Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 25, Isaac nhị thế. Trang sách chuyện trọng yếu nhất đã nói xong rồi. Victor Hugo tháp chủ cả người tâm tính rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Ta bên này còn có một ít thứ tốt muốn cùng ngài chia sẻ. Là đồ tốt sao? Vậy lấy ra nhìn xem. Trung kỳ nhãn tỉnh sáng lên. Nửa mở vui đùa khuyến khích lấy Victor Hugo. Victor Hugo cùng Nhận Linh Tăng là cùng một cái thời đại người. Hắn tuy nhìn qua như là cái 20 ra mặt người trẻ tuổi. Nhưng trên thực tế hắn ước chừng đã 7 đến 80. Lấy Victor Hugo tháp chủ tầm mắt. Có thể ở thời điểm này chuyên môn cho Trung Kỳ nhắc tới. Hơn phân nửa tại địa phương khác đều là cái gì dị thường khó được bảo vật. Tuy Trung Kỳ đối với di sản của hắn không có cái gì quá lớn hứng thú, chung quy hắn hơn 20. Tuổi đã bị thế tiến, trạch địa hắc tháp. Cả đời không có con cái. Cuối cùng di sản tất cả đều có lưu cho Salvatore. Cho Salvatore, trên cơ bản Trung Kỳ muốn cũng có thể nắm bắt tới tay. Xác thực là đồ tốt. Đây cũng không phải là Victor Hugo nói. Một cái có chút lạ lẫm. Rồi lại phảng phất giống như đã từng quen biết thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Theo thang máy, cửa bị đẩy ra. Từ trong suốt đường ống bên trong đi ra. Là một vị dáng người cao gầy. Tóc trắng mắt màu lục thanh niên. Hắn sữa bạch sắc tóc quăn cấp nhân lấy nhu hòa cảm giác. Xanh biếc con mắt hội làm cho người liên tưởng đến mèo con. Hắn cũng không có ăn mặc trạch địa hắc tháp kia tiêu chí tính, màu đỏ thẫm, trường bào. Mà là một thân thuần túy bạch sắc tu thân quần áo và trang sức. Sẽ cho người liên tưởng đến cổ tích bên trong, vương tử. Thuần túy bạch sắc áo jacket. Thuần túy bạch sắc tu thân trường khố. Thuần túy bạch sắc giày nhìn qua phảng phất cả người đều tại chiếu lấp lánh. Mà trên người hắn ngoại trừ gì có chút ít ngân sắc phù văn ra. Cũng chỉ có tại trên thân thể treo chư đa bảo thạch trang trí. Toàn bộ đều là ngọc phỉ thúy chế thành miếng bạc, thậm chí còn đặc biệt mài đi góc cạnh, nhìn qua như là loại nào đó hung châm, hình tam giác, hình tứ phương, ngôi sao năm cánh, lục mang tinh, bảy mang tinh lấy này năm hình dạng vì khuôn mô hình. Đại khái sữa mảnh cỡ độ dày chư đa bảo thạch mảnh, lấy ngân sắc mảnh xiềng xích dắt ở hắn cổ áo, bên hông cùng tay phải ống tay áo. Giống như là phong linh thành tinh đồng dạng. Cả người hắn đi lên sử dụng phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Trung kỳ nhìn xem mặt của thanh niên. Mấy giây qua đi bừng tỉnh đại ngộ. Ngài là Isaac các hạ. Đây chính là ngày xưa tại đối kháng Nhận Linh Tăng thời điểm. Từ trong tay hắn lấy được chiến lợi phẩm một trong. Từ trên đời vị trí đầu não chuyển hóa vu sư. Nicola đạo sư cùng dưỡng phụ. Thúy Ngọc sao chép Isaac. Flamen mộ phần cởi xuống tới tưởng niệm thể Nhận Linh Tăng dùng tưởng niệm thể cấu trúc gia nhân. Công linh thể, Thúy Ngọc sao chép chân chính linh hồn, cũng sớm đã tan mất. Lúc này nói chuyện giải thích, chính là Isaac chính mình. Ta chỉ là một cái vô căn cứ ngụy vật mà thôi. Có ngày xưa Thúy Ngọc sao chép Isaac, Flamen bộ phận ký ức, bổ khuyết lấy rất nhiều bị mài mòn linh hồn. Bất quá là lấp lấy sợi bông ra người búp bê mà thôi. Chỉ là trùng hợp, giống ta loại này buồn cười tượng người. Cũng đúng lúc còn có người cần dùng đến. Cho nên tại Victor Hugo tiên sinh xảo thủ, ta còn là có thể miễn cưỡng sống tạm hậu thế. Isaac cay nghiệt đánh giá lấy chính mình. May mà, chế tạo ta thân thể vu sư. Tay coi như tương đối khéo léo. Còn không đến mức sống quá mức khó coi. Hắn không chút khách khí vểnh lên một chân, ngồi ở Victor Hugo trên mặt bàn, nhìn qua Trung Kỳ, Isaac trong khoảng thời gian ngắn có chút hoài niệm, nhìn xem bệ hạ ngài, ta liền nhớ tới giấy cơ tiểu thư, người cũng xem qua giấy cơ sao. Trung Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn qua ngồi ở bên tay phải của tự mình góc bàn Isaac, không sai. Ta là người ngưỡng mộ của nàng. Isaac cười cười, ngữ khí cũng ôn hòa một ít. Nhưng ta thật sự không có phương diện nghệ thuật đích tài năng. Cho nên cũng vẻn vẹn chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, ta có một cái nghi vấn. Trung Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Isaac tước sĩ, ngài là tự nguyện lưu ở chỗ này sao? Không nên gọi ta là tước sĩ. Ta không phải là Isaac. Flamen tước sĩ, vẻn vẹn chỉ là có hắn một bộ phận ký ức tượng người mà thôi. Isaac duỗi ra ngón trỏ, so với tại chính mình trước môi. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra một cái có phần có mị lực mỉm cười. Ta cho mình mệnh danh là Isaac nhị thế có phải hay không rất có chút giống như đã từng quen biết. Hương vị, ngoặc kép chấm chấm. Ngài nhìn lên còn rất có sức sống. Trung kỳ có chút bất đắc dĩ. Vậy là tự nhiên, tại trạch địa hắc tháp làm điểm linh hoạt. Ít nhất so với tại nhận linh tăng các hạ thuộc hạ qua tốt hơn nhiều. Không có như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Còn có thể làm chút ít nghiên cứu. Nhìn xem sách. Loay hoay chút cơ quan. Isaac cảm thán, thời đại phát triển thực vui vẻ. Hơn 100 năm trước, ta còn là trên cái thế giới này tối trí tuệ người. Mà cho tới bây giờ, ta lại phảng phất liền những hài tử kia đều so ra kém. Hắn dứt lời, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nhẹ giọng mở miệng nói. Ta đương nhiên là tự nguyện lưu lại. Chuẩn xác mà nói. Là ta tới thỉnh cầu Victor Hugo tháp chủ, vì ta mua được đủ để dung nạp linh hồn của ta, dụng cụ. Isaac nói đến đây, lộ ra một cái có chút u buồn, lại có chút tịch mịch nụ cười, ngoặc kép chấm chấm, tuy không có chút ý nghĩa nào, nhưng ta còn là nghĩ con trai của vì ta, vì Nicola hoàn lại chút cái gì. Hắn thích đem chính mình con nuôi Nicola gọi Nicola. Isaac tước sĩ cùng Victor Hugo tháp chủ đồng dạng, đều không có con gái. Hoặc là nói, rất đô ta chi chủ đều là như thế bọn họ có thể được vu sư tháp tuyển dõi theo nhận người. Những cái này, tài năng, cũng không chỉ là trí lực cùng thiên phú khác biệt. Nhiệt tình, nghị lực, quyết tâm, những cái này đồng dạng cũng thuộc về là tài năng một bộ phận. Vì Nicola trả nợ à? Trung kỳ như có điều suy nghĩ. Chờ ngươi tháng này chương trình học giáo xong, cho bọn nhỏ thi xong thử. Trước hết đi theo Trung kỳ bệ hạ A, Victor Hugo đối với tên là Isaac nhị thế tượng người phân. Phó lấy, sau đó, hắn đối với Trung kỳ giải thích nói, trạch địa hắc tháp kế thừa, cũng không phải một lần là xong. Hắn hẳn là cần ngủ say thật lâu, ít nhất nửa tháng, mà ở lúc này ta liền đã chết, mà Isaac nhị thế. Hắn có cao giai giáo sư quyền hạn, có thể tại đây đoạn thời gian thuyên chuyển trạch địa hắc tháp tài nguyên. Hắn đồng thời bản thân cũng có hoàng kim giai thúy ngọc sao chép cái nghề nghiệp này. Có thể thủ hộ ngài cùng trạch địa hắc tháp, cũng có thể thay ta dạy bảo gia làn như thế nào sử dụng trộm hỏa người, năng lực. Nếu như ngài cần tin được chuyển hóa vu sư, không ngại thử thỉnh cầu Isaac, hắn thực sự không phải là chân chính Isaac tước sĩ. Ngài cũng không cần có cái gì áp lực tâm lý. Người cũng không có ý kiến gì à. Này một câu cuối cùng. Là Victor Hugo quay đầu đi hỏi Isaac. Isaac cười tủm tỉm nói qua. Đương nhiên không có. Ta rất vinh hạnh. Trung kỳ bệ hạ vừa nhìn chính là một cái hảo hài tử. Ta dù cho liều thượng này vô căn cứ sinh mệnh. Cũng tuyệt sẽ không để cho người khác tổn thương hắn. Hắn vô cùng khẳng định nói. Kia tuyệt không phải là xuất phát từ lễ phép cùng nghi thức tiên thệ. Trung kỳ nhịn không được hít vào một hơi. Mấp máy miệng, là ảo giác sao? Trung quy cảm giác Isaac tiên sinh đối với chính mình mới bắt đầu hảo cảm hơi có chút cao. Còn có cuối cùng một sự kiện. Chính là nó, Victor Hugo tháp chủ thấp giọng nói qua. Gầy cao quỷ ảnh cúi người xuống. Đưa tay kéo qua Trung kỳ tay. Hắn đem một mai kỳ dị bảo thạch. Nhẹ nhàng đặt ở Trung kỳ trong tay. Mà ở vào tay trong chớp mắt, Trung kỳ bên này đột nhiên xuất hiện một mảnh nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến không tinh lọc ác mộng mảnh vỡ. Yêu cầu level bạch ngân giai. Chức nghiệp nhu cầu kiềm giữ vu sư hệ chức nghiệp. Đặc thù nhu cầu phải nắm giữ đoạt hồn hệ pháp thuật. Có được thuộc về linh thể của mình nô bộc. Yêu cầu phù hợp 10 giây rơi vào ác mộng. 10 cửu, Trung kỳ lập tức đem đặt ở trên mặt bàn. Hắn nhất nhãn liền nhận ra nó là cái gì. Đây chính là nhận linh tăng, Bernardino mắt phải thực sự không phải là huyết nhục phẩm chất ánh mắt. mà là bị khảm đập vào mắt vành mắt bên trong cầu hình bảo thạch. Đây là Bernardino ác mộng. Victor Hugo thấp giọng nói. Thật xin lỗi, ta nói lỡ. Ác mộng có đặc thù tính chất. Ta vô pháp tiến nhập vạn vẹo cấp ác mộng. Ta chỉ có thể thông qua đặc thù tài nghệ, đem độ khó trên diện rộng đè thấp. Hiện tại ác mộng coi như là thất bại, cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là ta có thể làm được cực hạn. Không quan hệ, chẳng nói tốt hơn. Trung Kỳ khóe miệng vi vi giơ lên. Ta càng ưa thích chính mình thăm dò ác mộng. Này sẽ để ta cuộc đời của đối với bọn họ càng thêm hiểu rõ. Ta vẫn cho rằng, ác mộng tinh lọc người, chính là khắc rõ người chết cuộc đời mộ bia. Ta nguyện ý trở thành dạng mộ bia. Đổi mới hoàn tất tương đương hôm nay trước không cầu phiếu. Ngày mai gấp đôi vé tháng nhớ rõ cho Miêu Miêu chừa chút tương đương dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.